Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3031, chương 3032, Vô Thiên. Di Thiên gật gật đầu, nói, không sai, nếu như ta đoán không lầm, tam thập tam thiên cần phải đều xuất hiện mê thần cung. T, tất cả mọi người ở đây, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mê thần cung này cũng quá lợi hại a. Đồng thời tại tam thập tam thiên thành lập thông đạo, đây thật là thiên đại thủ bút a. Mê thần cung không phải đã vẫn lạc mấy chục vạn năm sao? Làm cái này vừa ra là vì cái gì? Ngoặc kép, đám người chấn động vô cùng. Thủ bút này thật sự là quá lớn, chính là Bỉ Ngạn cảnh giới cường giả cũng làm không được mức độ này. Mê thần cung này cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là, mê thần cung thật cho tàn lại cháy rồi. Diệp Viễn cau mày nói, một cái hỗn độn huyết thạch, liền đã quấy đến tam thập tam thiên bấp bênh rồi. Lại thêm một cái mê thần cung, vậy thì thật là triệt để lộn xộn rồi. Huyết tộc vừa yên tĩnh mấy ngày, mê thần cung lại đi ra gây sự tình. Vô Thiên gia hỏa này là thiên tài, cũng là tên điên, không có ai biết hắn muốn làm gì. Bất quá, hắn nếu làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta đoán chừng hắn chỉ sợ còn chưa hề tuyệt vọng a. Di Thiên nhìn xem mê thần cung, lo lắng, Vô Thiên chính là mê thần cung đời cuối cùng cung chủ. Người này thực lực mạnh đến chân trời, năm đó đông đảo Bỉ Ngạn cường giả liên thủ cũng không làm gì được hắn, hay là luân hồi chúa tể xuất thủ mới đưa hắn trấn áp xuống dưới. Bất quá, cái kia không có nghĩa là thực lực của hắn liền nhất định so luân hồi chúa tể yếu, bởi vì hắn đối mặt là toàn bộ tam thập tam thiên cường giả. Chỉ là Vô Thiên mạnh bao nhiêu ở đây các cường giả không biết, nhưng bọn hắn cảm thấy Di Thiên rất mạnh, thậm chí so với lúc trước tới những cái kia chí cao chúa tể còn mạnh hơn. Cái kia thân phận của hắn liền miêu tả sinh động rồi, Bỉ Ngạn cường giả, Diệp Viễn gia hỏa này vậy mà cùng bực này cường giả chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên không hổ là Diệp Thiên Thánh. Ngưu Bước lúc này hư không bên trên, gió nổi mây phun, cuối cùng huyễn hóa thành một đạo bóng người. Bóng người kia hào khí cai thế, bế nghệ thiên hạ, phảng phất thế gian hết thảy đều không trong mắt hắn. Di Thiên nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi toàn thân chấn động. Vô Thiên, đúng lúc này, Vô Thiên mở miệng, ta gọi Vô Thiên, vô pháp Vô Thiên, Vô Thiên. Các người khả năng không biết bản tọa là ai, không quan hệ, trước hết để cho các người mở mang kiến thức một chút. Bản tọa lực lượng, chỉ gặp lời còn chưa dứt, Vô Thiên một trường vỗ bên dưới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Trong khoảnh khắc, giống như giống hết y như là trời sập. Tất cả mọi người ở đây, vô luận thực lực mạnh yếu, đều cảm giác muốn chết rồi bình thường. Oanh, một trưởng đè xuống, đại địa chấn chiến, giang hà đảo lưu, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ba tòa đại lục đều là một trận đất rung núi chuyển. Liền liền không chung những chúa tể kia cũng nhao nhao đứng thẳng không nổi, nhao nhao rơi xuống. Chỉ có Di Thiên có thể tại một trưởng này dưới sừng sững bất động. Trác Bất Phàm thân hình kịch chấn, trên thân bắn ra cường hãn vô cùng kiếm ý, cái này thân hình vừa đứng vững, mà Diệp Viễn thì là tại Di Thiên chiếu cố dưới, không có rơi xuống, lúc này vẫn đứng ở không trung, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Được, thật mạnh, loại này mạnh, đơn giản không nói đạo lý a. Vì cái gì ta cảm giác hắn một trường có thể đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đánh sụp đổ? Bỉ Ngạn cường giả cũng mạnh không đến loại tình trạng này a. Ngoặc kép, Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Vô Thiên thực lực quá mạnh rồi. Hắn một mực nghe Di Thiên nói, Mê Thần Cung năm đó quét ngang chư thiên, chỉ thiếu một chút xíu liền thành công rồi. Kỳ thật trong lòng, nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút khuếch đại. Dù sao, chư thiên còn có nhiều như vậy bỉ ngạn cường giả. Nhưng hôm nay, hắn tin, cái này Vô Thiên Chúa Tể, thật sự là mạnh đến không còn bên cạnh. Mà lại, đây chỉ là một cái hư ảnh a. Nếu như là bản thân hắn ở đây, thật có thể đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đánh sụp đổ. Nhưng cho dù là hư ảnh, cũng đầy đủ rung động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Vô Thiên tiếp tục nói, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao phải đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì hướng các ngươi biểu hiện ra sự cường đại của ta? Kỳ thật rất đơn giản, bản tọa cần một cái truyền nhân, mà các ngươi cũng cần trở thành bản tọa truyền nhân. Năm đó, bản tọa vẫn lạc thời khắc, liền đã dự liệu được, mấy chục vạn năm sau đó, Tam Thập Tam Thiên còn có một kiếp. Một kiếp này, thậm chí so Mê Thần Cung còn muốn đáng sợ. Mà các ngươi, cần tiếp nhận bản tọa truyền thừa, mới có thể vượt qua một kiếp này. Bản tọa không cam lòng, không cam lòng cứ thế biến mất ở trong thiên địa này. Lợi dụng đại thần thông, đem Mê Thần Cung ẩn nấp ở trong hằng hà. Bây giờ, bản tọa trở về, cơ hội của các ngươi cũng tới. Trải qua đầu thông đạo này, các ngươi liền có thể đến Mê Thần Cung. Sau đó, các ngươi sẽ trải qua tầng tầng tuyển bạt, tiến vào chân chính Mê Thần Cung. Bản tọa ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong, Vô Thiên liền biến mất không thấy gì nữa. Lời nói này, cùng một thời gian tại Tam Thập Tam Thiên tất cả vị diện vang lên. Chư thiên, chấn động, không hề nghi ngờ. Đây là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Trở thành truyền nhân của hắn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Tam Thập Tam Thiên chí cao vô thượng tồn tại. Chính là bỉ ngạn cường giả, cũng không phải là đối thủ. Cái này dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Mà lại, Vô Thiên còn vạch, hắn đã sớm dự liệu được huyết tộc chi kiếp. Thủ đoạn này, càng là vì đối phó huyết tộc. Thử hỏi, ai không tâm động? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đã có không ít người dục dịch, muốn đi vào lối đi. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn cau mày nói. Di Thiên cười khổ nói, Vô Thiên cũng không phải một cái thích hay làm việc thiện người. Hắn làm như thế, tất nhiên có mục đích khác. Bất quá, nếu quả thật có thể được đến truyền thừa của hắn, nói không chừng thật có hy vọng phá giải huyết tộc hoạn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, hắn mạnh như vậy? Di Thiên gật đầu nói, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Đệ nhị cánh cửa là một cái chênh lệch cực lớn cảnh giới, mỗi đi một bước đều cực kỳ gian nan. Hắn năm đó thực lực không tại luân hồi phía dưới, chính là Diệp Viễn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này Vô Thiên vậy mà mạnh tới mức này. Kỳ thật, nhân loại các ngươi mới là tiềm lực vô hạn chủng tộc. Các ngươi không có cường đại tiên thiên điều kiện, lại có thể cùng chư thiên các tộc bình khởi bình tọa. Cái này đã nói rõ vấn đề. Các ngươi ngộ tính cùng tâm tính là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Mà Vô Thiên chính là cái này vô số vạn năm qua đản sinh mạnh nhất thiên tài. Nếu như không phải năm đó hắn quá khích tiến, nói không chừng đã sớm đã vượt ra bỉ ngạn. Di Thiên nói, Diệp Viễn cười khổ nói, nói như vậy, đây là một trận dương mưu rồi. Dù là các ngươi những này lão tiền bối vẫn còn biết hắn năm đó hành động, vẫn là phải tiến vào bên trong. Di Thiên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Diệp Viễn cau mày nói, cái kia, hắn đến cùng chết chưa? Di Thiên nghĩ nghĩ, nói, năm đó, luân hồi lão quỷ dẫn đầu 17 cái bỉ ngạn cường giả, đem hắn trọng thương, đồng thời vòng vây tại Hằng Hà bờ. Hắn gặp đại thế đã mất, liền nhảy lên tiến vào trong Hằng Hà. Không có người có thể ở trong Hằng Hà sống sót. Hắn không trả lời thẳng Diệp Viễn, nhưng lời từ hắn bên trong, Diệp Viễn cũng nghe ra một chút nghi hoặc. Không có người có thể ở trong Hằng Hà sống sót, không có nghĩa là vô thiên cũng không được. Mặc dù cơ hội này 10 phần xa vời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.